Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2866, kinh diễm chữa trị. Ý của ngươi là, chúng ta nơi này hơn 1.000 thiên trận sư, bao quát một đống 8 cửu phẩm thiên trận sư, còn không bằng ngươi một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên rồi. Lưu Dịch nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh không thôi, ngươi không có khoác lác, đó là ta đang khoác lác rồi. Một cái mới tới chợt đến tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là không biết mùi vị. Lưu Dịch đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, đưa Diệp Viễn đoạn đường. Diệp Viễn lông mày cau lại, bản năng liền muốn quang minh vân sơn chúa tể đệ tử thân phận. Có thể nói như vậy, hết thảy liền trở nên không có ý nghĩa. Cái này Nam Kỳ cự thành, hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn gặp xa xa Phong Tiểu Thiên. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cất cao giọng nói, ngươi nói không sai, ta không phải nhằm vào ai. Ở đây thiên trận sư, đều là rác rưởi, rõ ràng không cần người chết. Hết lần này tới lần khác phải dùng mạng người đến chồng. Các ngươi không phải rác rưởi, lại là cái gì? Một câu, chấn kinh toàn thành, tất cả mọi người để tay xuống bên trong công việc, nhìn về bên này đi qua. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Phong Tiểu Thiên. Nghe lời này, hắn không khỏi lông mày cau lại. Ở đâu ra tiểu tử? Như thế cuồng, Lưu Dịch trợn tròn mắt. Tiểu tử này, thật đúng là dám tiếp cha a. Ha ha ha. Không biết mùi vị đồ vật, ta nhìn ngươi căn bản là đến rảo cục. Toàn bộ đại trận chữa trị đều bị một mình ngươi chậm trễ. Ngươi, đáng chết. Lưu Dịch giận quá mà cười, khí thế bừng bừng phấn chấn, liền muốn diệt Diệp Viễn. Dừng tay, đúng lúc này, hắn bị quát bảo ngưng lại. Quát bảo ngưng lại hắn chính là Phong Tiểu Thiên. Lưu Dịch vội vàng thi lễ nói, Phong thành chủ, tiểu tử này cố ý nhiễu loạn đại trận chữa trị, tiểu nhân đang muốn giết hắn, minh chính điển hình. Phong Tiểu Thiên khoát khoát tay, nhìn về phía Diệp Viễn nói, tiểu huynh đệ, nơi này là chiến trường, cũng không thể ăn nói lung tung, ngươi như làm không được, không chỉ là ngươi, phía sau ngươi tông môn, cũng đem tiếp nhận to lớn lửa giận. Diệp Viễn gặp Phong Tiểu Thiên qua đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phán đoán của mình, quả nhiên không có sai. Trước một câu trang bức, là vì hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó một câu, mới là đả động Phong Tiểu Thiên mấu chốt. Đối thủ của hắn bên dưới rất là bảo vệ, kỳ thật không nguyện ý những người này chịu chết. Nếu có không cho những người này chết, còn có thể chữa trị đại trận phương pháp, hắn đương nhiên nguyện ý dùng. Mặc dù hắn cũng biết khả năng này rất nhỏ. Trên thực tế, Phong Tiểu Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, 5 ngày thời gian căn bản không đủ. Cái này hơn 1.000 người chết rồi, cũng liền chết vô ích. Có thể dù là đại trận mạnh một phần, bọn hắn cũng có thể giết nhiều một chút huyết tộc. Dùng 1.000 người đổi 2.000 huyết tộc, có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá, đây là không có biện pháp. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, ta nguyện lập quân lệnh trạng, cho ta nửa canh giờ, ta sẽ đem cái này một mảnh toàn bộ chữa trị. Nếu như làm không được, ta tự sát tạ tội. Thành chủ đại nhân, tiểu tử này hoàn toàn là tại nhiễu loạn quân tâm a. Hắn một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, làm sao có thể làm đến? Đúng đấy, thành chủ đại nhân, chớ cùng hắn nhiều lời. Thời gian đều để hắn không thể chậm trễ. Tiểu tử này, làm không cẩn thận là huyết tộc gian tế. Ngoặc kép, Diệp Viễn mà nói, căn bản không ai tin tưởng. Quá giật, một người khô 100 người sống, mà lại chỉ dùng nửa canh giờ. Nghiêu bức không phải như thế thôi. Nhưng mà, Phong Tiểu Thiên lại khoát tay nói, vì mọi người an nguy, bổn thành chủ nguyện ý cược một lần, dù là bị đùa nghịch, cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, hắn hoàn toàn ở cược. Bởi vì, liền chính hắn cũng không tin, Diệp Viễn có thể làm được. Nhưng, hắn chính là nguyện ý cược. Người phải chết, rất nhiều, có thể chết ít một cái. Đó cũng là tốt, cũng chính là phần này đối phổ thông quân sĩ thương hại. Để hắn tại Nam Kỳ Cự Thành uy vọng cực cao, Nam Kỳ Cự Thành lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người. Phong Tiểu Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, quân lệnh trạng cũng không cần dựng lên. Nếu như ngươi đang đùa bỡn chúng ta, bổn thành chủ sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Diệp Viễn khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào cái kia một mảnh hư hao đại trận trước mặt. Liên hoàn đại trận cực kỳ phức tạp, đừng nói một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên trận sư, chính là bát phẩm thiên trận sư, cũng khó có thể nhìn thấu. Những này chữa trị làm việc, đều là từ cửu phẩm thiên trận sư trước đó xác định một phiến khu vực, đồng thời tách ra một chút cỡ nhỏ trận pháp, bọn hắn mới có thể hoàn thành. Trận pháp lại phức tạp, cũng là do từng cái nhỏ bé trận nguyên tạo thành. Những cái kia đê phẩm thiên trận sư nhìn không thấu, nhưng không trở ngại bọn hắn chữa trị đại trận, bởi vì những này đại trận bị một chút xíu phân tích, đến cuối cùng xác định một chút ngũ phẩm, lục phẩm tiểu trận pháp. Cái này giống như là lắp ráp xưởng, mỗi người phụ trách chính mình trình tự làm việc. Khi tất cả dây chuyền sản xuất hoàn thành, đại trận tự nhiên mà vậy liền hoàn thành tốt. Những này đê phẩm thiên trận sư không cần phải hiểu những này linh kiện làm sao sinh sản, bọn hắn chỉ cần lắp đặt liền tốt. Chân chính người biết là cửu phẩm thiên trận sư. Diệp Viễn phải hoàn thành vùng này chữa trị, độ khó không chỉ có riêng là 100 người lượng công việc, còn muốn biết được toàn bộ khu vực nguyên lý. Mà hắn mới ngũ phẩm a, những thiên trận sư này đều là người trong nghề, tự nhiên không tin Diệp Viễn có thể hoàn thành chữa trị. Diệp Viễn không có động thủ chữa trị, mà là bắt đầu ở vùng này quan sát trận cơ. Y theo dáng dấp, một màn này, tự nhiên rước lấy một trận trào phúng. Lưu Dịch cười lạnh nói, giả vờ giả vịt, đừng nói cái này 100 người số lượng, liền là một người lượng hắn có thể hoàn thành. Lão tử trực tiếp đi huyết tộc đại doanh giết địch. Tề Lạp cũng là khinh thường nói, phong thành chủ thương hại cấp dưới, thật nhân nghĩa vậy, chỉ là tiểu tử này, hoàn toàn là đang lãng phí mọi người thời gian a. Ha ha, hắn đã nhìn một khắc đồng hồ, mới nhìn ngần ấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn làm sao tại trong vòng nửa canh giờ, hoàn thành chữa trị. Diệp Viễn cứ như vậy nhìn tới nhìn lui, nhìn thật lâu, cũng không ý định động thủ. Theo lý thuyết, loại này chữa trị căn bản cũng không cần lĩnh hội trận pháp. Diệp Viễn cách làm này, ở những người khác xem ra hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Mà lại, chữa trị không cần thời gian sao? Phức tạp như vậy trận pháp, dù là phân tích đến chỉ có ngũ phẩm thiên trận, vậy cũng cần đại lượng thời gian đi sửa phục a. Theo thời gian trôi qua, mọi người càng ngày càng tin tưởng Diệp Viễn đơn thuần vô nghĩa. Phong Tiểu Thiên cũng là không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, hay là thua cuộc sao? Tiểu tử này, căn bản chính là có chút tài hoa, sau đó đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đàm binh trên giấy sao? Xem ra, thật là như vậy a. Bất quá, chính mình cũng không có báo cái gì hy vọng, không phải sao? Tuyệt Thiên Bích Trướng bên ngoài, huyết tộc đại quân ngay tại tập kết. Lần này, huyết tộc chuẩn bị nhất cử cầm xuống Nam Kỳ Cự Thành. Huyết Nặc, chi này huyết tộc đại quân thống soái, bản nguyên đế Thích Thiên Cường giả. Hắn cùng Phong Tiểu Thiên đã đấu mấy trăm năm sao? Tại vừa mới kết thúc một trận chiến bên trong, bọn hắn bỏ ra 13 vị đế Thích Thiên tử vong đại giới, sinh sinh đem hộ thành đại trận đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thế là huyết tộc đại quân lần nữa tập kết, hắn dự định một lần là xong. Tuyệt thiên bích chướng thông đạo, chỉ có rất nhỏ một cái khe hở, bọn hắn không cách nào tiến vào quá nhiều cường giả. Nhưng, một lần lại một lần ma diệt phía dưới, Nam Kỳ cự thành rốt cục cũng là lung lay sắp đổ. Lần này, bản tọa muốn lập xuống khoáng thế kỳ công rồi. Chỉ cần đả thông Nam Kỳ cự thành thông đạo, chúng ta huyết tộc liền có thể liên tục không ngừng hướng tuyệt thiên bích chướng tăng binh. Tuyệt thiên bích chướng khoảng cách tan rã cũng không xa, huyết nặc lúc này có chút cảm xúc bành trướng. Cùng thiên nhất đại lục kịch chiến mấy ngàn năm, rốt cục thấy được hy vọng ánh dạng đông, mà mang tính then chốt một trận chiến ở trên người hắn thực hiện, hắn có thể nào không kích động? Chúc mừng đại đế tôn đại nhân, chúc mừng đại đế tôn đại nhân. Thủ hạ nhao nhao chúc mừng nói. Lúc này một bóng người trở về, huyết nặc hào tình vạn trượng, cười nói, Nam Kỳ cự thành có cái gì động tĩnh? Thủ hạ kia nói, huyết nặc đại nhân, Nam Kỳ cự thành đình chỉ chữa trị hộ thành đại trận. Huyết nặc kinh ngạc nói, hộ thành đại trận là mệnh căn của bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Thủ hạ nói, thiên chân vạn xác, không tin đại nhân có thể qua. Đã đình chỉ nửa canh giờ rồi. Huyết nặc nghe vậy, cười to nói, phong tiểu thiên này, quả nhiên là muốn từ bỏ sao? Xem ra hắn đã giác ngộ. Hộ thành đại trận đã không có khôi phục khả năng. Bản tọa sẽ không cho hắn cơ hội. 5 ngày, bản tọa chỉ cần 5 ngày, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vì phá thành, bản tọa muốn tiêu hao một viên thiên huyết châu. Ngoạc kép, nửa canh giờ, nháy mắt đã qua. Lúc này, Diệp Viễn chỉ còn lại có một khắc cuối cùng chuông thời gian. Chung quanh cười nhạo âm thanh đã biến thành tiếng mắng chửi. Nửa canh giờ, sống sờ sờ bị thằng ngu này không thể chậm trễ à. Ngươi sao không đi chết đi? Vô số tiếng chửi rủa bên trong, Diệp Viễn đột nhiên xuất thủ. Từng đạo thần nguyên đánh vào cái kia một mảnh tổn hại đại trận, căn bản không có mảy may dừng lại. Thực lực chênh lệch, thậm chí thấy không rõ Diệp Viễn động tác. Quá nhanh rồi. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Con mẹ nhà ngươi là đến khôi hài sao? Chữa trị đại trận, nào có ngươi dạng này chữa trị. Chữa trị trận cơ, cần một chút xíu thôi diễn xung quanh trận nguyên. Một chút xíu chữa trị, đây là một hạng công trình vĩ đại, rất tốn thời gian. Thế nhưng là ngươi, nhìn cũng không nhìn, không đến trăm hơi thở thời gian, Diệp Viễn đã đánh ra không biết bao nhiêu đạo thần nguyên. Sau đó, hắn hư không một điểm, cái kia một mảnh đại trận trong nháy mắt được thắp sáng. Lấm ta lấm tấm trận nguyên, lần nữa nổi lên, một chỉ này, tựa như là điểm kim thủ một dạng. Những thiên trận sư kia hoảng sợ phát hiện, trận nguyên chẳng biết lúc nào, vậy mà đã nối thành một mảnh. Trận nguyên lập tức bị kích hoạt, sau đó trận cơ bị củng cố, cuối cùng để cái này một mảng lớn trận pháp triệt để chữa trị. Quá kinh diễm, chiêu này tựa như là bên dưới cờ vây bình thường. Phảng phất Diệp Viễn trước đó thủ đoạn đều là chôn xuống phục bút, mà cuối cùng một tay triệt để đem chính mình đại long nối thành một mảnh, trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt. Thủ đoạn như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như là cửu phẩm thiên trận sư, làm đến bước này cũng không khó. Có thể Diệp Viễn vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ phẩm thiên trận sư a, hắn liền đại trận đều xem không hiểu, hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này ở đây hơn 1000 vị thiên trận sư hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn còn phát hiện Diệp Viễn chữa trị khu vực xa xa so với hắn cam kết trước khu vực càng lớn. Nói cách khác, một mình hắn dùng nửa canh giờ thời gian hoàn thành viễn siêu hơn 100 người số lượng. Hiệu suất này đơn giản thần, Chẳng lẽ nói, gia hỏa này vốn chính là một cái cửu phẩm thiên trận sư? Chỉ là che giấu thực lực. Không có khả năng a. Chiêu này, chính là cửu phẩm thiên trận sư cũng làm không được. Cho dù là cửu phẩm thiên trận sư, cũng cần từng chút thôi diễn. Đương nhiên, tốc độ của bọn hắn so với đê phẩm đến, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Dương Thanh nhếch miệng, nói, gia hỏa này, lại đem danh tiếng đoạt xong. À, lúc nào, có thể đến phiên Thanh gia ta làm náo động a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.